Chương 3519 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng thú, thăng long. Tại sao thanh kiếm đâm trên đất, cái gì gọi là thăng long, không phải cự long nghiền ép, mà là long xuống lòng đất dưới, lên không mà tiến lên, đây mới gọi là thăng long. Ánh mắt của hai người căng thẳng, muốn trốn, nhưng là đã hoàn toàn không kịp, bọn họ dưới bàn chân một luồng sức mạnh mạnh mẽ lao ra. Hống. Dữ tợn bóng mờ đầu rồng. Ao. Dưới đất chui lên, một cái đem bọn họ cho nuốt xuống. Hình ảnh kia thật giống như là tiểu ngư nhân lớn chiêu như thế, một cái bích sát từ dưới lòng đất lao ra một cái cho nuốt, chỉ là so với bích sát, này đầu cự long càng thêm hung mãnh, một cái nuốt chửng, lên tới giữa không trung, HP thấy đấy, từ trời cao bên trong ngã ầm ầm xuống. Ầm, y. Ầm. Đánh trên mặt đất, hai người đã là thoi thóp, giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một chút xíu âm thanh đều không có, nghe được cả tiếng kim rơi, quá khủng bố, không có ai sẽ nghĩ tới là kết quả như thế này. Càng không ai nghĩ đến Long Phi kiếm chiêu lại quỷ dị như thế, liền ngay cả Dương Đạo cũng là một mặt mộng bức, kẻ thật mạnh một chiêu, khiến người ta căn bản không có cách nào đi phòng ngự. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta cảm thấy bất ngờ à. Ha ha ha, y lợi hại. Quá lợi hại rồi. Dương Đạo đối với Long Phi không nói ra được thỏa mãn, hiện tại nội tâm của hắn kiên định hơn, dù như thế nào đều muốn đem Long Phi mang vào Viễn Cổ Liệt Tông. Hắn tin tưởng Long Phi ở Viễn Cổ Liệt Tông nhất định sẽ gây nên to lớn náo động, nghĩ đến những kia tình cảnh, hắn liền không tự chủ được trở nên hưng phấn. Lâm Viễn Đồ hai mắt sững sờ, hắn vẫn suy đoán Long Phi là thượng thần giới người, hiện tại Long Phi mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái thượng thần cường giả, ngự trị. Ở bọn họ phàm nhân bên trên cường giả, chân chính viễn cổ giới cường giả, quả thực quá mạnh mẽ, cùng Long Phi hoàn toàn không phải người của một thế giới. Long Phi từng bước đi lên trước, đi tới Quế Thiên Nhất trước mặt, một chân dẫm bạo. HP về Linh. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Quế Thiên Nhất, có hay không thu lấy tu vĩ? Không. Vẫn là không bạo, Quế Thiên Nhất loại này quái liền bốt cũng không tính là, coi như bạo cũng bạo không ra vật gì tốt đến. Lập tức Long Phi lại đi đến Ngô Phượng Thiên trước, lạnh như băng nói, để uy hiếp lão tử. Ngô Phượng Thiên khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn Long Phi hướng đi hắn, thân thể không ngừng co về sau, nói, ê đại nhân, ta sai rồi, tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa rồi. Van cầu ngài, đại nhân. Long Phi không nhanh không chậm đi lên trước, nói, ý uy hiếp lão tử à, lại uy hiếp à, ngươi vừa nãy ra lệnh không phải dưới rất sung sướng sao? Phái Hắc Lang Dông binh đoàn người truy sát lão tử. Ngươi không nghĩ tới ta có thể cầm Lang Vương cho diệt chứ? Ngươi càng không nghĩ đến ta một ngày diệt 10 tứ đại gia tộc chứ? Ngươi vẫn không có nghĩ đến ta bây giờ có thể đứng trước mặt ngươi chứ? Có mấy người là nhất định chọc không được, hiểu chưa? Ngô Phượng Thiên liên tục nói, ê rõ ràng, ta cũng không dám nữa, ta sau đó cũng không dám nữa. Vào lúc này không có cái gì so với mệnh trọng yếu, Ngô Phượng Thiên cũng là thật sự sợ, hắn nội tâm một mảnh hàn ý, nhìn Long Phi đến gần, thật giống như tử thần cầm liêm đao đang đến gần như thế, thân thể của hắn dừng không ngừng run rẩy. Long Phi nhàn nhạt một tiếng. Nói, e sau đó? Ngươi cảm thấy ngươi có sau đó sao? Ngô Phượng Thiên thân thể rung lên, nói, y không, không, ngươi không thể giết ta, Lâm Sư Nhi cùng con bé kia còn ở trên tay ta, chỉ có ta có thể tìm tới các nàng, ngươi giết ta, ngươi cả đời cũng không tìm được các nàng. Long Phi nói, ở ngươi còn đang uy hiếp ta sao? Ngô Phượng Thiên thân thể rung rẩy càng thêm lợi hại, nói, y không, không, ta không dám, đại nhân. Dùng hai người các nàng mệnh đổi mạng của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức gọi người thả các nàng. Long Phi ánh mắt nhất động, nói, e lập tức gọi người thả bọn họ. Ngô Phượng Thiên nói, e đúng, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, e xem ở ngươi như thế đáng thương phần trên, ta đáp ứng rồi. Đang khi nói chuyện, Long Phi ngừng lại, Ngô Phượng Thiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên trán một tầng mồ hôi lạnh, tầng tầng thở ra một hơi. Nói, kê tạ đại nhân. Long Phi nói, y hiện tại gọi người thả các nàng đi. Ngô Phượng Thiên lập tức nói, y vâng, là, ta lập tức gọi người. Quản gia, y. Quản gia. Ngô Phượng Thiên hô lên vài tiếng, một ông già cấp tốc không người đi lên trước, không dám nhìn thẳng Long Phi con mắt, đi tới Long Phi bên người chân của hắn đều ở phiêu, thật giống như mình tùy thời có thể sẽ chết như thế. Lão gia, ngài dặn dò. Ông lão âm thanh phát khô, vội vã nói, Ngô Phượng Thiên nói, ê đi, đi cầm trong mật thất hai vị tiểu thư thả ra. Ông lão lập tức nói, ê được, ta này liền đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ê chậm đã. Ông lão thân thể rung lên, ngừng lại. Ngô Phượng Thiên nói, ê đại nhân, ta không còn dám dở trò gian, các nàng lập tức liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, ta xin thề. Long Phi nói, ơ như vậy cũng tốt, như vậy ta cũng là có thể cho ngươi an ổn ra đi. Ngô Phượng Thiên ánh mắt căng thẳng, nổi giận một tiếng, nói, ê thằng con hoang, ngươi súc sinh này, ngươi không phải nói muốn buông tha ta sao? Ngươi, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê ta mà nói ngươi cũng tin à? Ngươi đầu óc nước vào đi. Hai mắt giận dữ, một chiêu kiếm đem Ngô Phượng Thiên cái cổ cho chặt đứt, máu tươi tiêu bắn ra, Ngô Phượng Thiên hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chết không nhắm mắt. Long Phi nhìn tên kia run lẩy bẩy ông lão, nói, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi thả người. Ông lão trong nháy mắt chạy ra ngoài, liền hận lão nương thiếu sinh hai cái chân như thế. Long Phi ánh mắt quét qua, nhìn chu vi yên tĩnh khán đài, Long Phi cười lạnh, nói, ngươi vừa nãy không cũng là muốn giết ta sao? Muốn ta chết sao? Đến, muốn người muốn giết ta, muốn ta chết người, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, từng cái đến cũng được, một đám đến vậy có thể. Thanh âm không lớn, thế nhưng là ở sàn đánh lộn tâm thần của mỗi người trên vang lên, đồng thời, trong lòng của mỗi người đều đang phát run, hiện ở không người nào dám nhìn Long Phi, chỉ sợ bị Long Phi con mắt cho tập trung. Không có người sao? Long Phi tần tần một tiếng, toàn bộ hội trường không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào đến, tất cả đều cúi đầu. Bị Long Phi một người nghiền ép, Long Phi trường kiếm vừa thu lại, lạnh lùng nói, ê sau đó tuyệt đối đừng đắc sắc, không phải vậy, nói không chắc ngày nào đó sẽ chết rồi. Không bao lâu sàn đánh lộn lối vào ra. Ông xã, kỳ Phượng Hoàng nhún nhảy một cái chạy tới, nàng là hoàn toàn không có bất kỳ bị tóm loại kia sợ sệt cảm giác, một mặt cao hứng, nhìn thấy Long Phi càng là cười vui vẻ nở nụ cười trực tiếp chạy đến Long Phi bên người, lập tức nhảy đến Long Phi trên người, hai chân kẹp lấy Long Phi lưng. Hai tay treo ở Long Phi trên cổ, cười đến run rẩy cả người, nói, người ta liền biết ngươi sẽ cứu ta, Lâm Sương Nhi cũng đi lên trước, nàng khá là ngại ngùng, nói, cảm ơn. Cũng tại lúc này Dương Đạo bóng người rơi xuống.